Hân Hoa chào đón quý vị và các bạn truy cập vào website www.khosachnói.com. Xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn quyển sách Sống theo phương thức 80/20, tác giả Richard Cole, dịch giả Huỳnh Tiến Đạt, nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành năm 2009. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo cho Việt Nam, www.giasuviet.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, www.comsachrác.com. 3. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.khosachnói.com. 4. Diễn đàn làm giàu sôi động, www.đongcangvui.com. Phần 6 bao gồm đề mục 7, những mối quan hệ theo cách 80/20. Mọi người đều viết chết cái họ yêu thương. Trong thế giới hiện đại này, tiền bạc và công việc được đặt lên trên, những người yêu thương lại ở hàng thứ ba. Nhại theo thơ của Oscar Wilde. Công trình đang trở nên rực rỡ, từ hư vô, lên sáng tạo đã tạo nên thiên đường trên trái đất. Cơ man nào những khu vườn sum suê tươi tốt, những dòng suối êm trôi, hàng cỏ, cây trái đủ loại, chim chóc đẹp lạ kỳ, chó, mèo, ngựa, lừa, thậm chí cả một bầy khỉ đã được thuần hóa. Những ngọn núi muôn sắc lồng vào khung cảnh vườn tượng. Xa xa, Adam thấy thấp thoáng biển xanh. Sau khi có được những thứ đó, ông đi thơ thẩn khắp nơi, chào hỏi những con vật, đặt tên cho chúng, nếm thử cây trái, lúc thì ra ngoài ánh nắng ấm áp, lúc lại ngồi dưới bóng cây. Lần đầu tiên trong đời, ông cảm thấy hoàn toàn yên tâm, thảnh thơi và hạnh phúc, ông đã thành công. Sáng hôm sau, bên tách cà phê, đứa sáng tạo chợt hỏi, con thích nó không? Thưa có, Adam nói, thật khó tin, người đã làm hết sức tuyệt vời, căn nhà và khoảng sân thật hoàn hảo, khu vườn thì tráng lệ. Tuy nhiên, con cảm thấy thiếu điều gì đó, dù con không thể hình dung ra được. À, ta cũng suy nghĩ đến điều đó tối hôm qua, đứa sáng tạo nói, con hoàn toàn đúng và ta sẽ làm ngay. Người nghĩ đến cái gì? Adam hỏi. Người nào đó con yêu, con cảm thấy thế nào? Đấng sáng tạo hỏi. Hay một vị bạn của thế kỷ 21, Thượng Đế trồng một khu vườn ở Eden và Ngài đưa người đàn ông mà Ngài tạo nên vào. Dòng sông mang nước tưới cho khu vườn chảy từ Eden, Đức Chúa Trời đưa người đàn ông vào đó để chăm sóc khu vườn. Và Thượng Đế nói, con sẽ cai quản chim, cá và mọi sinh vật, đồng thời chịu trách nhiệm chăm sóc cho tất cả chúng. Về lợi ích, con có thể ăn thịt chúng, với điều kiện rằng chúng tiếp tục sinh sôi nảy nở. Thượng Đế thấy tất hãy những điều ông ta đã làm và đều tốt đẹp cả, và người đàn ông đồng ý. Hôm sau, Thượng Đế bảo người đàn ông, để con một mình như thế không hay lắm, ta sẽ tạo ra một người phụ nữ để con có thể yêu thương, tạo nên một gia đình và an hưởng cuộc sống cùng nhau, nuôi dạy con cái. Nhưng người đàn ông nói với Thượng Đế, người quyết thì cứ quyết. Lúc đầu, người bảo con phải chịu trách nhiệm làm vườn, chăn nuôi, lo về môi trường sống chung quanh, cũng như chuyện săn bắt và nấu nướng. Những thứ đó là một công việc toàn thời gian rồi. Xin hiểu cho con yêu thích công việc của mình, nó rất đáng làm và khu vườn thật là dân dã. Làm thế nào mà người muốn con dành thời gian cho những thứ nào là tình yêu, gia đình và mối quan hệ? Con có thể thấy mọi thứ đã trở nên quá rối rắm. Chúng ta hãy để yên như thế, chỉ có người và con và tất cả chim muông trên trời, được không ạ? Thế là Thượng Đế gãy đầu và tự hỏi không biết thế giới này tiến đến cái gì. Chỉ có một hạnh phúc duy nhất trên đời, Jocelyn từng viết, đó là yêu và được yêu. Carl Gustafsson, một nhà tâm lý lớn nói, chúng ta cần người khác để thực sự là chính chúng ta. Chúng ta tạo ra ý nghĩa của cuộc sống thông qua các mối quan hệ. Nhưng đây chính là vòng xoáy. Cuộc sống hiện đại làm cho càng ngày càng khó tìm thấy, nuôi dưỡng và duy trì tình yêu và mối quan hệ. Có lẽ, nếu không nhận ra điều đó thì chắc chắn không kháng cự lại nó. Phần nhiều chúng ta sẽ chọn số lượng nhiều hơn những quan hệ kém chất lượng hơn. Chúng ta có quan hệ nhiều hơn nhưng ý nghĩa lại ít hơn. Và quan hệ lãng mạn của chúng ta chưa bao giờ bị đe dọa và lãng tránh hơn lúc này. Tất cả chúng ta đều biết rằng, nghĩa vụ công việc khẩn cấp và công nghệ hiện đại cũng như máy vi tính, internet và điện thoại di động đang làm nhắm dần cuộc sống của chúng ta. Xu thế này được công bố nhiều nhất ở Mỹ. Cách đây 20 năm, phân nửa số người Mỹ đã lập gia đình tuyên bố rằng cả gia đình chúng tôi thường ăn cơm với nhau. Giờ đây, tỷ lệ đó giảm còn 1/3. Phụ nữ đi làm nhiều hơn, ít người lập gia đình hơn. Những người đã kết hôn có ít con hơn. Số người mẹ chưa kết hôn gia tăng, mong muốn gia đình có đông người đột ngột giảm, tỷ lệ ly hôn tăng nhanh và thời gian bố mẹ và con cái dành cho nhau giảm hẳn. Những xu thế đó phản ánh áp lực kinh tế ngày càng tăng và sự lan tỏa âm ỉ của những ưu tư vì tiền bạc. Như những chi phí cố định khác, gia đình và số con trong gia đình đang giảm về quy mô. Theo xu hướng kinh doanh, ngày càng nhiều gia đình tìm kiếm các hoạt động bên ngoài, giữ trẻ, chăm sóc trẻ em, nấu nướng, giặt giũ, làm vườn, tổ chức tiệc sinh nhật cho con cái, chăm sóc người bệnh và người già. Những công việc trước đây đang vào quan hệ gia đình. Ngày càng có nhiều gia đình cần hai người đi làm để duy trì mức sống. Đối với những người theo lối sống nhanh, làm việc cho cả đôi là đòi hỏi hơi nhiều và họ thấy khó phù hợp với trách nhiệm của gia đình truyền thống. Bob và Jen, hãy gặp gỡ hai người bạn thân của tôi, Bob và Jen. Cả hai đều vui nhộn, có phong cách sống sôi nổi, đi khắp nơi vì công việc. Khi tôi gặp họ, họ đã có hai đứa con gái dễ thương, Emma 9 tuổi và Anne 11 tuổi, một con chó xinh xắn và hai căn nhà lớn. Cả hai đều giúp nhau việc nhà. Hầu hết bạn bè là bạn của cả Jen và Bob. Khi Jen có một dự án ở Brazil trong 3 tháng, cô ấy đem bọn trẻ theo, bước sang thăm vào tuần nghỉ phép và những ngày cuối tuần rảnh rỗi. Trong thì có vẻ ổn cả, nhưng tôi hay lo về áp lực tạo ra do nhu cầu thời gian của họ khác nhau, không biết họ có bị chia lìa không nhỉ? 8 năm sau, họ ly dị, vẫn là bạn bè, nhưng tổn thương và hối tiếc. Họ có hạnh phúc hơn khi xa nhau. Tôi không tin, họ đã có mối quan hệ tuyệt vời, hỗ trợ lẫn nhau và giúp cho con cái. Nó không thể khác hơn được sao? Tôi không chắc, nhưng tôi tin rằng với áp lực công việc ít căng thẳng hơn, vào những năm 1960 hoặc nếu họ theo phương thức 80/20 ngày nay, họ sẽ gắn kết với nhau và ít nhất 4 người hẳn đã hạnh phúc hơn. Nhiều quan hệ hơn có tăng thêm hạnh phúc không? Nhóm nghiên cứu của trường đại học Carnegie Mellon đã nghiên cứu 169 người dân địa phương được lựa chọn ngẫu nhiên trong 2 năm, theo dõi cách sử dụng Internet của họ và ảnh hưởng của nó đối với hạnh phúc và các mối quan hệ. Được tài trợ bởi những công ty máy tính và phần mềm, nhóm nghiên cứu tin tưởng rằng sự đa dạng và phong phú của những mối quan hệ được hình thành trên mạng sẽ giảm bớt sự cô đơn về mặt xã hội và tăng thêm sự khỏe khoắn. Cả nhà tài trợ và nhóm nghiên cứu đã giật mình chân hận vì kết quả có được. Những mối quan hệ được hình thành trên mạng và thời gian dành cho mạng càng nhiều, thì người ta càng trở nên cô độc và trầm cảm bấy nhiêu. Thật vậy, email và những phòng chat làm tăng số lượng các mối quan hệ, nhưng những mối quan hệ này chỉ hời hợt, và thời gian dành cho chúng đã làm giảm đi những mối quan hệ quan trọng hơn với gia đình và bạn bè. Sự tiếp xúc nhiều, trực tiếp với một vài người hóa ra cần thiết cho sự an toàn và hạnh phúc lắm thay, ít lại hóa ra nhiều. Xu thế các mối quan hệ nhiều hơn nhưng ít phong phú là vấn đề gai góc nhất đối với những người kiếm ra tiền thời nay. Tất nhiên là họ rồi, giàu tiền bạc nhưng nghèo thời gian, và là những tín đồ sùng bái thị trường, họ mua lấy quan hệ ở đó. Tôi không có ý là họ sử dụng nhà thổ. Mặc dù có khá nhiều người quen của tôi phất lên nhanh chóng đã gặp phải những khúc mắc trong quan hệ vợ chồng, có phải hoàn toàn không liên quan đến cả mối quan hệ của họ. Có tiền nhiều, họ muốn có quan hệ nhiều hơn, chứ không nhận ra rằng nhiều là ít. Điều tôi muốn nói là những người kiếm ra tiền, ký kết quan hệ với cả một đội quân cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp thấy mà phát hoảng. Người đào tạo riêng, trợ lý riêng, huấn luyện viên riêng, người làm móng chân, bác sĩ tâm thần, chuyên viên vật lý trị liệu, nhà tư vấn về thực phẩm, nhà thôi miên, chuyên viên trị liệu, huấn luyện viên tennis, cố vấn giao tiếp, những người hướng dẫn tinh thần, và Chúa mới biết còn ai khác nữa. Hãy tốt với bản thân bạn, họ nói, kiểu ba hoa liên thoáng để tiếp thị vẫn có tác dụng. Ví dụ, năm 1990 đến năm 2000, số người đào tạo riêng tăng lên gấp đôi ở Mỹ, trên 100.000 người. Lúc tôi còn làm tư vấn quản lý, công ty tôi tập trung rất nhiều vào mối quan hệ cá nhân với giám đốc điều hành và cũng phất lên nhờ vào đó. Những người thành công có ít thời gian cho cuộc sống ở nhà, vì thế họ mua sự quan tâm bằng những bữa ăn nhanh, gói ghém vừa gọn vào chương trình làm việc. Đội quân trợ giúp việc nhà lo toan cho gia đình, trong khi những nơi cung cấp dịch vụ cá nhân tạm hỏng cho những người đi kiếm cơm. Thật là một thiếu sót ghê gớm. Chắc chắn, mọi dịch vụ chuyên nghiệp cung cấp một cái gì đó có giá trị, nhưng nhiều mà lại ít. Những quan hệ thương mại như thế này thay thế cho mối quan hệ cơ bản cần thiết cho hạnh phúc. Những người chuyên làm thuê thì được, còn những người khác thì mất. Tại sao sung túc hơn lại không chuyển thành hạnh phúc hơn? Tại sao sự phát đạt lại ăn mòn các mối quan hệ cá nhân và xã hội? Điều đó không phải do bản thân của cải gây nên. Tất cả những thứ khác đều cân bằng, tiện nghi, chăm sóc sức khỏe và kiến thức gia tăng sẽ nâng cao tự do và an toàn. Và có lẽ sự gồ lượng nữa, chỉ có sụt giảm về cách chúng ta suy nghĩ và hành động. Chúng ta hoàn toàn bị trói chặt bởi một nỗi ám ảnh, làm nhiều được nhiều, Chúng ta cần nhiều tiền, hàng hóa, bạn bè, quan hệ, tình dục, sự quan tâm, tiện nghi, nhà cửa, du lịch, đồ dùng hơn, và cả sự thừa nhận của cộng đồng hơn. Chúng ta sẵn sàng trả giá đắt cho những khát vọng này. Chúng ta âu lo nhiều hơn và dành nhiều thời gian hơn, chú ý hơn, bỏ công sức nhiều hơn. Và thật lòng mà nói, phần lớn tâm hồn và bản thân chúng ta hơn để làm việc, để đầu tư và chi trả cho nhiều thứ hơn. Tuy vậy, nền kinh tế vẫn không ảnh hưởng gì vì nó tuân theo một quy luật khác, quy luật nhiều hơn từ ít hơn. Đời sống kinh tế là một sự kiếm tiền không dứt để được nhiều hơn từ ít hơn. Những hàng hóa và dịch vụ tốt hơn, nhanh hơn mà lại rẻ hơn, ít được làm thành nhiều. Hạnh phúc con người như thành công cá nhân thực sự bị cùng những quy luật chi phối một cách bất biến, ít là nhiều và nhiều từ ít. Có một sự đánh đổi không thể tránh được giữa chất lượng và số lượng, nhiều hơn nghĩa là kém hơn. Chỉ có cách tập trung vào cái thực sự quan trọng với chúng ta, số ít con người, quan hệ, hoạt động và nguyên nhân mà chúng ta thực sự quan tâm đến, chúng ta mới trở nên tập trung, là chính mình, mạnh mẽ, yêu và được yêu, không còn cách nào khác. Cách để được hưởng nhiều từ ít trong quan hệ và cuộc sống là rõ ràng. Tạo ra nhiều hơn từ ít hơn trong công việc, kiếm nhiều tiền và niềm vui hơn với ít thời gian hơn, không để nó chiếm mất cuộc sống gia đình và bản thân. Kiếm được nhiều hơn từ ít hơn bằng cách dành dụm. Để sớm hay muộn, bạn sẽ có thu nhập từ đầu tư để chi trả cho lối sống bạn muốn và không lệ thuộc vào công việc quá đòi hỏi. Tập trung vào ít mà nhiều, điều gì quan trọng đối với hạnh phúc của bạn, thỏa mãn công việc, cảm nhận về mục đích cá nhân, và trên thế là một vài mối quan hệ có chất lượng. Những gì cần phải có và sẽ tưởng thưởng hậu hĩnh, thời gian rộng rãi và sự gắn bó tình cảm. Chất lượng và số lượng. Hầu như chắc chắn rằng 80% sự thỏa mãn trong quan hệ của chúng ta đến từ 20% hay ít hơn các mối quan hệ. Tin vui, chúng ta có thể tập trung vào một vài quan hệ chính yếu. Chúng ta không phải lo lắng về những mối quan hệ không quan trọng. Hành động để thúc đẩy hạnh phúc. Đầu tư nhiều thời gian, năng lượng, sự chú ý, sáng tạo và óc tưởng tượng vào một số mối quan hệ quan trọng của chúng ta mà thôi. Hãy đặt câu hỏi, tỷ lệ nỗ lực nào phải đưa vào các mối quan hệ quan trọng nhất của bạn? Số ít mà đem lại phần lớn sự thỏa mãn của chúng ta. Có lẽ 20% các mối quan hệ chủ yếu này chiếm hơn 20% năng lượng mà bạn dành cho các mối quan hệ. Thêm bao nhiêu nữa? 40%, 60%. Trừ phi bạn dành ít nhất 80% năng lượng quan hệ của bạn cho 20% các mối quan hệ chủ yếu, thì bạn mới có thể gia tăng hạnh phúc của bạn. Tin vui, sự thỏa mãn có thể tăng vọt mà không cần tăng tổng số năng lượng quan hệ lên. Đơn giản, chỉ cần tập trung vào những mối quan hệ chính. Hành động để thúc đẩy hạnh phúc, định hướng lại năng lượng để ít nhất 80% năng lượng quan hệ đổ vào những quan hệ chính yếu. Tại sao các công ty điện thoại khắp nơi trên thế giới quy định số điện thoại của chúng ta có 7 chữ số? Bởi vì chúng ta có thể nhớ chuỗi 7 số chứ không phải 8 hay 9. Chúng ta chỉ có thể quan tâm sâu sắc đến một vài người, trừ khi chúng ta giới hạn vào số người là trọng tâm đối với cuộc sống của chúng ta, không có ai làm thay được. Sự đánh đổi cao nhất giữa số lượng và chất lượng xảy ra khi có một mối quan hệ. Mối quan hệ có thể là trung tâm cho hạnh phúc của chúng ta. Ai đó để yêu. Một nghiên cứu gần đây của nhà tâm lý học Diner và Seligman phát hiện rằng, trừ 1% ngoại lệ, mọi người trong số 10% cực kỳ hạnh phúc nhất đang có một mối quan hệ lãng mạn. Một thực tế được công bố khác là 40% những người Mỹ đã lập gia đình nói rằng họ cực kỳ hạnh phúc, trong khi chỉ 23% người Mỹ chưa có gia đình tuyên bố tương tự. Tìm được người bạn đời phù hợp là tấm vé bước vào hạnh phúc đối với nhiều người. Tuy nhiên, thời gian, công sức và trí thông minh chúng ta dành để tìm kiếm người bạn đời thường rất hạn chế. Giáo sư George Zipf của Harvard cho rằng 70% những cuộc hôn nhân ông nghiên cứu ở Philadelphia năm 1931 là giữa những người sống chỉ cách nhau vài dãy nhà trong phạm vi 30% khu vực ông nghiên cứu. Toàn bộ Philadelphia là một nơi rộng đến nỗi hầu hết cư dân không thể vỗ lưới mọi nơi để tìm mảnh tình cho mình được. Còn tìm kiếm ngoài thành phố hả? Quên đi cho khỏe. Phần lớn những câu chuyện tình này vẫn nảy nở ở các khu dân cư trong vùng, một nhóm nhỏ bạn bè hay đồng nghiệp, và nhiều người yêu theo kiểu trạm xe buýt. Họ chọn ngay người yêu đầu tiên xuất hiện, họ phải lòng với tình yêu. Yêu ngay cái nhìn đầu tiên thường chẳng đến đâu. Gắn bó với một người cả đời chủ yếu dựa vào sự hấp dẫn về tình dục, khả năng chăn gói là một sự đặt cược khốn khổ. Tình dục là tuyệt đấy, nhưng chẳng chống thì chày, sự hấp dẫn đó sẽ trở nên vô vị. Mối quan hệ lâu dài cần nhiều hơn thế. Tình yêu đích thực, sự ngưỡng mộ lẫn nhau và niềm phấn khích có thể dời non lấp biển và làm cho ngay cả những quan hệ không tưởng nhất cũng có thể diễn ra. Nhưng cuộc tình lãng mạn thì chóng tàn. Để được hạnh phúc lâu bền, hãy cân nhắc 4 phần trăm lớn hơn như sau. Có khả năng thân thiết với người khác, lệ thuộc vào họ và làm họ lệ thuộc vào mình. có ba loại người. Người chắc chắn, đối với họ, sự thân mật và lệ thuộc là dễ dàng. Những người tránh vướng bận và thân mật, khi cần được chăm sóc, họ tìm kiếm bên ngoài. Những người hay lo lắng, những người bất định về tình yêu, thể hiện sự quan tâm kiểu ép buộc, lúc nào cũng thế, bất kể người yêu họ muốn hay không. Một vài phút ngẫm nghĩ sẽ biết được bạn và đối tượng của bạn sẽ thuộc dạng người nào. Với hai cá nhân chắc chắn, triển vọng cho một mối quan hệ thành công là rất cao. Nếu chỉ một người là chắc chắn, những dạng kia sẽ ít thích hợp hơn, nhưng vẫn còn được. Nếu không ai trong hai người chắc chắn cả, cơ hội sẽ rất thấp. Nếu bản thân bạn không chắc chắn, để được hạnh phúc lâu dài, bạn phải chọn đối tượng cho mình là người chắc chắn. Lạc quan, có phải bạn và người bạn tương lai của bạn tìm kiếm mai rủi? Khi có chuyện không hay xảy ra, người lạc quan tìm cách lý giải tạm thời hay cụ thể. Sếp đang bực, hay tôi không ngủ được đến tận nửa đêm. Người bi quan thì cho rằng, vấn đề ăn sâu gốc rễ, cố hữu rồi, tôi làm việc kém cỏi, vấn đề đó sẽ không giải quyết được. Chọn người bạn đời là người lạc quan hoặc người sẵn sàng học cách lạc quan, điều đó có thể học được. Khả năng tránh tranh luận gay gắt và chỉ trích của người bạn đời. Giáo sư John Gottman sử dụng một phòng thí nghiệm tình yêu để quan sát hành vi của các đôi vợ chồng. Cứ 10 lần thì đến 9 lần ông dự đoán ly hôn chính xác. Những tín hiệu nguy hiểm theo Gottman là những lần cãi vã kịch liệt, chỉ trích bạn đời về chuyện cá nhân, tỏ ra coi thường, lạnh nhạt hay lãnh đạm và không thể nghe chỉ trích được nữa. Hãy đoán chắc rằng bạn có một giai đoạn thử thách để hai người sống gần gũi nhau hơn lúc chưa bị ràng buộc sau cùng. Nếu bạn thấy được những tín hiệu như Gottman đưa ra, hãy ra đi. Thỏa thuận về những giá trị cơ bản. Chọn người có cùng những giá trị cơ bản về những vấn đề cốt lõi, như là tính chân thật, tiền bạc, lòng tốt hoặc bất kỳ điều gì quan trọng với bạn. Chọn người yêu cho mình sau khi cân nhắc thật kỹ càng, đừng để bị cuốn đi trong quan hệ, tìm kiếm xa gần cho ra người thích hợp. Biết một vài phẩm chất mà bạn mong muốn nhất ở người bạn đời, thử nghiệm, kiểm chứng xem mối quan hệ có thực sự ổn thỏa trước khi bạn gắn bó hoàn toàn. Hãy cứ thông thả, có nhiều giai đoạn và bước đi của sự gắn bó đó, đừng vội vã. Cảm nhận chắc chắn cần phải được hình thành một cách tự nhiên. Bất kỳ quan hệ nào cũng cần có một vài yêu cầu cần thiết. Thường, chúng ta không tìm hiểu thật kỹ những yêu cầu đó là gì. Vì thế, chúng ta hành động một cách bộc phát, phung phí hầu hết năng lượng của chúng ta vào những hành động chẳng đi đến đâu cả. Tin vui, tập trung vào một vài điều quan trọng tạo nên tất cả khác biệt giữa thành công và thất bại trong quan hệ. Hành động để thúc đẩy hạnh phúc. Trong mỗi quan hệ chính yếu, xác định một vài biện pháp dẫn đến hạnh phúc lớn nhất, tập trung nỗ lực của bạn vào đó. Một người bạn khôn ngoan có lần bảo tôi, chúng tôi rất khác nhau và những điều không quan trọng đối với tôi lại thường rất quan trọng đối với vợ tôi và ngược lại. Trong hôn nhân của chúng tôi, nó thực sự là vấn đề đối với cô ấy. Cô ấy muốn tôi về nhà đúng giờ, cô ấy muốn luôn luôn có thể trông cậy vào tôi, cô ấy yêu hoa, cô ấy thích tôi hỗ trợ trong các dự án của cô ấy thích có được những điều ngạc nhiên. Đấy là những điều không thực sự cần thiết mà tôi muốn làm cho cô ấy nhất. Tôi có thể đưa cô ấy đi ăn tối với ánh nến lung linh, tôi có thể mua cho cô ấy chiếc xe mà bản thân tôi cũng thích, đưa cô ấy đi nghỉ mát, tôi có thể làm tất cả những việc khác nữa. Nhưng chẳng có gì gây ấn tượng cho cô ấy nếu tôi không đáp ứng những nhu cầu cơ bản và có ý nghĩa nhất đối với cô ấy. Đừng làm cho người khác điều mà bản thân bạn thích, làm những gì người bạn đời của bạn cần. Một đôi vợ chồng khác gặp nhiều vấn đề trong hôn nhân. Trong một phút vô tư, người vợ thổ lộ. Điều mà Peter không nhận ra là nếu cứ một hay hai tuần, anh ấy chỉ cần mua về cho tôi bó hoa, thì việc gì tôi cũng làm cho anh ấy cả. Thật đáng buồn và vô cớ biết bao, một cố gắng nhỏ bé đúng theo yêu cầu là được phần thưởng lớn đến vậy. Có bao nhiêu cuộc hôn nhân là những mảnh đất khô cằn, không tình yêu, bởi vì những nhu cầu đơn giản của người bạn đời không được đáp ứng. Tuy nhiên, dòng suối tình cảm có thể lại dễ dàng chảy và tuôn trào trở lại. Những gia đình hạnh phúc. Ngay trước lúc Nam Mỹ bị chinh phục, người da đỏ ở Peru đã phát hiện những chiếc thuyền buồm của Tây Ban Nha ở chân trời. Không biết được thuyền là cái gì, họ không nhận ra được những con thuyền đó chở quân đội. Giả sử, những con thuyền đó là một hiện tượng lạ của thời tiết chẳng hạn, thì người da đỏ đã không chú ý đến lời cảnh báo. Chúng ta cũng tự mình tước đi kiến thức cần thiết nếu chúng ta không biết mình tìm kiếm cái gì. Mối quan hệ của chúng ta không phải chỉ là những quan hệ lãng mạn. Những người quan trọng đối với chúng ta tất nhiên bao gồm con cái chúng ta. Những ai trong chúng ta không có tuổi thơ hạnh phúc thường lặp lại khuôn mẫu sai lầm như bố mẹ. Bởi vì chúng ta không biết hạnh phúc gia đình có ảnh hưởng như thế nào. Những gia đình hạnh phúc đều giống nhau. Mọi gia đình bất hạnh thì bất hạnh theo cách riêng của nó. Tiểu thuyết Anna Karenina của Tolstoy. Có một công thức cho những gia đình hạnh phúc mà chúng ta có thể bắt chước. Những gia đình hạnh phúc áp dụng xoắn ốc tình yêu. Hầu hết cha mẹ đều yêu con cái, nhưng trong những gia đình hạnh phúc, cha mẹ thể hiện tình yêu thương mọi lúc. Nuôi con thật là khó khăn, Sự dữ dội của cuộc sống gia đình mạnh đến nỗi chỉ có thể có hai chiều hướng. Một là xoắn ốc đi xuống, trẻ con khóc, bọn nhóc làm bể đồ, chuyện rủi ro xảy ra, cha mẹ bị căng thẳng thần kinh, phản ứng bằng cách la mắng hay phạt. Tụi nhóc càng khóc to hơn, sự việc trở nên càng lúc càng tệ hại. Chiều hướng khác là xoắn ốc đi lên, bọn nhóc dễ thương, thích mạo hiểm, tươi cười, chúng thích học và chăm chú. Thậm chí, chỉ cần sự có mặt của người mẹ là chúng đã thấy an toàn và hạnh phúc. Cha mẹ tự hào về con của mình và có cử chỉ yêu thương nho nhỏ, làm cho bọn trẻ càng chơi đùa và vui vẻ hơn. Điều này lại gợi tình yêu thương nhiều hơn từ cha mẹ. Cả hai đường xoắn ốc đều rất rõ ràng trong gia đình. Tuy nhiên, trong những gia đình hạnh phúc, những xoắn ốc tích cực lấn át xoắn ốc tiêu cực. Thời gian trôi đi, trẻ con trong gia đình hạnh phúc trở nên an toàn và bằng lòng hơn và sẽ củng cố thường xuyên những xoắn ốc tích cực. Cha mẹ tạo nên không khí và những việc làm ngay từ ban đầu của mình, khi gia đình vừa mới bắt đầu và đứa con đầu lòng ra đời, bằng cách tạo ra và củng cố những xoắn ốc tích cực và xóa đi những vòng xoắn tiêu cực, cha mẹ sẽ từ từ nhưng chắc chắn tạo dựng được một gia đình hạnh phúc. Cái thu lại được nhờ những hành động yêu thương từ rất sớm của cha mẹ là rất lớn, chỉ cần cố gắng chút xíu đã có lợi rất nhiều đối với bọn trẻ và cả gia đình. Những gia đình hạnh phúc sử dụng những góp ý tích cực nhiều hơn tiêu cực. Những nhà nghiên cứu tại một trường học lưu ý rằng, thầy cô giáo khen những việc tốt và quở trách hành vi xấu. Theo một thí nghiệm, thầy cô giáo được huấn luyện khen ngợi cả việc tốt lẫn hành vi tốt và vả lơ hành vi xấu. Không lâu sau, hành vi xấu phần lớn biến mất. Ở nhà cũng vậy, khen ngợi có hiệu quả hơn nhiều so với quở trách, tạo nên xoắn ốc đi lên. Phương thức 80/20 chú trọng vào khen ngợi dễ dàng nhưng đem lại lợi ích lớn lao cho đứa trẻ trong suốt cuộc đời của nó. Khen ngợi đối với sự phát triển của con trẻ như nước đối với cây, một sự khuyến khích cõng con cũng dẫn đến những đóa hoa nở rộ. Một đứa trẻ có năng lực và có mục đích rõ ràng sẽ có một tác động hết sức tích cực đối với người khác suốt cuộc đời. Một lời khen nhỏ đối với một đứa trẻ hôm nay sẽ có những lợi ích lâu dài to lớn. Tìm cách đếm số lần mà bạn và vợ hoặc chồng nói được và không đối với con bạn. Hãy cố gắng một cách có ý thức, nói được nhiều hơn và không ít lại. Tuần tới đếm lại, xem thử có khác gì không. Những gia đình hạnh phúc có cha mẹ luôn sẵn sàng và rộng lượng về thời gian của mình. Mối ràng buộc chặt chẽ giữa cha mẹ và con cái tạo nên sự an tâm và hạnh phúc suốt cuộc đời. Trẻ con không hiểu được khái niệm thời gian chất lượng. Chúng muốn sự chú ý mọi lúc. Chúng đúng đó. Phương thức 80/20 là dành nhiều quan tâm và tình yêu cho ít người hơn, những người mà chúng ta quan tâm nhất. Tất cả thời gian dành cho một trong những đứa con của bạn đều xứng đáng cả, với sự tưởng thưởng to lớn cho đứa trẻ, với những người khác trong gia đình và cho xã hội. Nếu bạn thực sự không có nhiều thời gian cho con, phải đảm bảo là bạn đang ở nơi khác hoặc không thấy được. Vắng mặt thì chấp nhận được, nhưng quá bận rộn khi bạn đang sờ sờ trước mặt là không thể được. Những gia đình hạnh phúc có cha mẹ thương yêu và sống với nhau. Trẻ con rất nhạy bén và giỏi trong đàm phán. Chúng thích chơi trò kích người này, chống lại người kia. Chúng hay xung khắc lý thú và đôi khi có quyền lực nữa. Bằng mọi giá, dẹp những trò như vậy ngay. Cha mẹ cần thể hiện cho con cái thấy rằng họ yêu thương nhau, ngay cả khi họ phật ý. Cái được là làm cho tình yêu thương chiến thắng sự cáo bẳn cũng sẽ làm bạn thấy hạnh phúc. Gia đình hạnh phúc có thể đương đầu với tai ương và con khó dạy. Những gia đình hạnh phúc, nói chung, không phải luôn có những lúc dễ chịu hơn gia đình không hạnh phúc. Chẳng qua, họ đương đầu tốt hơn với những thách thức. Nếu bạn có con, hãy chuẩn bị tinh thần về khả năng có con khó dạy. Trẻ con là một thực thể tự do khó đoán trước được và chúng có thể làm bạn bị sốc. Một số bạn có con trai rất khó dạy, tuy nhiên đã đối phó với nó rất tốt. Tôi hỏi họ làm cách nào. Chúng tôi theo lớp học làm cha mẹ, người cha nói. Họ chia vấn đề ra làm ba loại. Có những vấn đề của riêng chúng tôi, do cha mẹ hoặc những người khác trong gia đình gây ra. Rồi có những vấn đề chung do con cái và gia đình tạo ra. Và có những vấn đề riêng của con trẻ, về bản chất không liên quan đến gia đình. Mỗi loại đòi hỏi một giải pháp khác nhau. Khi được tư vấn, chúng tôi mới thấy rằng, người vợ nói thêm, phần lớn những xung khắc bắt nguồn từ những vấn đề của con trai chúng tôi. Chúng tôi được huấn luyện để thay đổi cách phản ứng của mình. Khi Chandler, cậu con trai, có vấn đề, chúng tôi đưa ra những đề nghị với nó và để nó quyết định nó sẽ làm gì. Điều này làm giảm bớt xung khắc trong gia đình đến 3/4. Cuộc sống gia đình chúng tôi trở nên hạnh phúc hơn nhiều. Chandler vui vẻ hơn bởi vì chúng tôi không còn lúc nào cũng bảo nó phải làm cái này, làm cái kia. Gia đình hạnh phúc luôn đưa ra quy định nhưng không bao giờ rút lại tình thương. Hình phạt có tác dụng, nhưng chỉ khi nào những giới hạn về hành vi có thể chấp nhận là hoàn toàn rõ ràng. Vì thế, đứa trẻ biết nó đang bị phạt về tội gì. Rút lại đặc quyền một lần là an toàn và hiệu quả. Phải luôn rõ ràng rằng bị phạt chính vì hành động đó và nó không phản ánh tính cách của đứa trẻ. dù đứa trẻ có làm gì, đừng bao giờ gác qua một bên sự ấm áp, tình thương và tình yêu cả. Có mấy người bạn học đợt này, họ có hai đứa con trai, hiện giờ gần 20 tuổi, cả hai đều thông minh và dễ thương. Tuy nhiên, mấy năm qua, họ gặp vấn đề lớn với đứa em Daniel. Năm 11 tuổi, Daniel ăn cắp một số tiền và trót lọt. Được một lần, đã đổ tội cho đứa bạn vô tội cùng lớp. Mẹ của Daniel cảm thấy rằng cần phải làm thật quyết liệt, đã tỏ ra không yêu thương Daniel nữa. Trong vòng một tháng, bà từ chối không nói chuyện với nó hay làm bất cứ điều gì cho nó. Hành động của bà chứng minh một tai họa. Khi bà nhận ra sai lầm của mình, bà tìm cách bù lại bằng sự yêu thương, chăm sóc và làm lành với cậu bé trong 5 năm tiếp theo. Nhưng Daniel, và vì thế cả gia đình, tiếp tục gặp phải những vấn đề đáng kể. Một phần vì việc rút lại tình thương yêu vào thời điểm rất khó khăn đó. Sự trừng phạt không phải là cách duy nhất cũng như hay nhất để đặt ra kỷ cương. Khi gặp phải một đứa trẻ đang kêu khóc, hờn giỏi hay vòi vĩnh, người ta có xu hướng trừng phạt hoặc chiều theo đòi hỏi của đứa trẻ để được yên. Tuy nhiên, thay vì như thế, đứa trẻ cần được bảo khóc nhè như thế chẳng ích gì, mà một khuôn mặt tươi cười có thể là thủ thuật đấy. Nếu từ tuổi lên 4, bạn thưởng cho khuôn mặt tươi cười nhiều hơn kêu khóc và hờn giỏi, hãy đoán thử con bạn sẽ có xu hướng chọn cái gì. Gia đình hạnh phúc chia sẻ những câu chuyện rời đi ngủ và những khoảnh khắc êm đềm nhất. Trước lúc trẻ con ngủ 10 đến 20 phút là thời điểm vô giá và có ảnh hưởng nhất. Đọc một câu chuyện phù hợp thể hiện tình yêu và đưa đứa trẻ vào giấc ngủ bằng cả một kho nguyên liệu để mơ mộng. Con của một người bạn rất thích những câu chuyện rời đi ngủ, bởi vì ông bố dựng lên những câu chuyện mà chúng là những nhân vật chính. Bạn có thể chuẩn bị trước những câu chuyện hay hỏi bạn bè có óc tưởng tượng về ý tưởng. Một ý tưởng hay khác là hỏi con bạn, hôm nay con thích làm điều gì? Nếu chúng nhớ lại tất cả những chuyện hay ho, chúng sẽ chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng thoải mái và hài lòng. Một số nhà tâm lý học tin rằng, làm cách này sẽ giúp chống lại chứng trầm cảm ở trẻ em. Với giá trị của khoảng thời gian đó, như thế, vừa trực tiếp đối với con bạn, vừa vun đắp mối dây thân thiết với chúng, hãy tạo nó thành thói quen hàng ngày. Nỗ lực không lớn, phần thưởng rất to lớn. Bạn bè, còn ai ngoài gia đình, những người mà khi họ mất đi sẽ bỏ bạn lại đơn độc, hãy đến số người đó. Đó là những người bạn thân. 20% những người này đóng góp 80% ý nghĩa và giá trị đối với bạn. Phần lớn, người ta chỉ liệt kê được tên 10 người hoặc ít hơn nữa, dù cho họ thường quen biết 100 hay 200 người. Số địa chỉ của tôi ghi tên 207 người bạn, nhưng chỉ có 18 trong số này là thật sự có ý nghĩa với tôi. Những người bạn này là chưa đến 9% trong tổng số, nhưng lại cho tôi ít nhất 90% niềm vui bạn bè. Hãy xem thử bạn dành thời gian cho những người bạn thân thiết và những người bạn khác của mình bao nhiêu. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên, thế nào bạn cũng dành thời gian cho những người hàng xóm mà bạn thích nhiều hơn những người bạn thân nếu họ ở xa. Có lẽ bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu làm ngược lại. Tìm cách sống gần những bạn bè thân nhất, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng nên gặp họ thường xuyên. Phương thức 80/20 đối với tình yêu rộng lớn hơn. Bước 1. Tập trung vào đích đoán 80/20 của bạn. Khi trả lời những câu hỏi tiếp theo, hãy nhớ rằng ít là nhiều, có chọn lọc hơn và tập trung vào chiều sâu của những gì thực sự quan trọng trong cuộc đời bạn. Đích đến 80/20 của tôi đối với tình yêu rộng lớn hơn. 1. Tôi có muốn và cần tìm ra một người để yêu không? 2. Tôi có muốn làm cho người mình yêu thành một người đặc biệt không? 3. Tôi có cần làm những điều khác người để đảm bảo giữ được người mình yêu không? 4. Tôi có cần một gia đình hạnh phúc không? Tôi có sẵn sàng cho sự gắn bó như thế và những việc làm để nuôi dạy con cái hạnh phúc không? 5. Tôi có muốn gặp bạn bè thân nhất thường xuyên không? Bước 2. Tìm kiếm lộ trình 80/20. Làm thế nào bạn có thể đạt được nhiều hơn với ít hơn, sự gắn bó và tình cảm sâu đậm hơn với ít hối tiếc và nỗ lực hơn? Lộ trình 80/20 của tôi để có được tình yêu lớn lao hơn. Nếu tôi không có một người yêu thương mà tôi hoàn toàn gắn bó, kiểu người mà tôi muốn yêu thương dài lâu. Tôi có muốn một người chắc chắn không? Tôi có muốn một người lạc quan không? Tôi có muốn một người có thể tránh được việc chỉ trích cá nhân cai nghiện và cãi vã thường xuyên không? Tôi có muốn một người đồng ý với những giá trị cơ bản của tôi không? Những giá trị đó là gì? Tôi có biết người nào mà tôi có thể muốn được làm người yêu không? Họ có phải kiểu người chắc chắn không? Họ có lạc quan không? Họ có thể tránh được kiểu chỉ trích cai nghiện và cãi vã không? Họ có chia sẻ những giá trị cơ bản của tôi không? 3. Nơi nào tôi có khả năng tìm được người yêu thích hợp nhất? Tôi phải làm cách nào để gặp được người ấy? Biện pháp nào sẽ đem lại kết quả tốt nhất đối với năng lượng của mình và làm tôi thích nhất? 4. Tôi có biết được điều gì đó làm cho người yêu của tôi hạnh phúc không? Tìm cách hỏi, một số biện pháp nào tôi cần thực hiện hàng ngày hay hàng tuần để đáp ứng những nhu cầu chủ yếu của người yêu? 5. Tôi có nuôi dưỡng được một gia đình hạnh phúc không? Tôi có thực hiện được vòng xoắn tình yêu không? tôi có thể góp ý kiến tích cực nhiều hơn là tiêu cực không? Tôi có thể dành thời gian cho con cái và thoải mái về thời gian không? Người bạn đời của tôi và tôi có được chung sống và yêu thương nhau không? Tôi có thể đối phó với tai ương hay con cái khó dạy và duy trì tình thương được không? Tôi có thể áp đặt được cái chuẩn mực mà không đánh mất tình cảm không? Tôi có thể dành 15 phút cuối cùng trong mỗi ngày của con trẻ cùng với chúng không? Sao? Nếu tôi muốn gặp gỡ những người bạn thân thiết thường xuyên hơn, tôi sẽ thu xếp như thế nào? Con đường nào đem lại cho tôi giải pháp tốt nhất với ít công sức và chi phí nhất? Bước 3. Tiến hành hành động 80/20. Hành động 80/20 để có được tình yêu lớn lao hơn. Ba hành động quan trọng nhất mà tôi nên thực hiện ngay bây giờ là gì? Tôi có thể lấy năng lượng ở đâu từ những quan hệ hời hợt hoặc không quan trọng để sử dụng vào ba hành động chính của mình? Những chuẩn mực hiện đại không theo trật tự đối với nhu cầu sâu xa nhất của chúng ta về tình yêu và tình thương. Khi chạy theo giải pháp nhiều hơn với nhiều hơn, nhiều người thành công nhất trong xã hội đã công việc và sự nghiệp của họ lên trên hết và tìm cách lấp đầy lỗ hổng tình cảm mà điều này tạo ra bằng cách mở rộng số lượng và sự đa dạng các mối quan hệ mà họ thích. Hầu hết những mối quan hệ này chỉ là bề ngoài và không thỏa mãn là điều không thể tránh khỏi. Khi dành năng lượng cho số lớn các mối quan hệ và công việc, họ đã tự mình tước bỏ ý nghĩa và niềm vui xuất phát từ một vài mối quan hệ trung tâm và tình yêu. Trong quan hệ, ít mà được nhiều là trên hết. www.khosachnoi.com thực hiện. Quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. 1. Website gia sư hoàn hảo nhất Việt Nam, www.gia-sư-việt.vn. 2. Website bảo vệ môi trường, www.camxảrác.com. 3. Diễn đàn làm giàu sôi động, www.đongcanvui.com. 4. Kho sách nói lớn nhất Việt Nam, www.khosachnoi.com. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Linh Nguyễn.